Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 783, hai chọn một con có thể chọn một cái. Dẫu có muôn vàn không phải, đó cũng là chính mình thịt sống viên. Cô nãi nãi nghe nhầm nhất ý kiến sau, tại chỗ liền lấy ra một ngón tay to tài liệu, thanh tẩy một phen sau thì cho lải nhải. Tiểu gia hỏa tiểu bàn tay tóm đến rất tù, không dằn nổi liền nhét vào trong miệng. Chỉ là kia cắn không góp sức, cắn tới cắn lui, cũng chính là cắn chơi đùa mà thôi. Nhưng cũng để cho nàng ai ya, không hề dày vò lật tới xoay đi. Ha ha, thật đúng là thiếu cắn. Nếu là sớm một chút nhi biết, ta cũng không phải bị này tiểu ni tử hành hạ đến quá sức. Ai, từ lúc có hài tử sau này, chúng ta tiểu tụy, mặt mũi này lão được càng nhanh. Nhà ta Huyễn Dực đều không thèm khát được lại liếc lấy ta một cái. Ta liền cùng thủ sống quả một dạng các ngươi cũng không biết. Cuộc sống này, khổ oa, cô nãi nãi đối với bọn hắn hai cái cũng không cái gì tốt kiểu cách. Trực tiếp đại tố khổ, đem mình đối Huyễn Dực bất mãn tiếng lòng toàn bộ thổ lộ. Nhâm nhất đối với lần này chỉ có một biểu thị. Cô nãi nãi, ngươi suy nghĩ nhiều. Huyễn Dực chân nhân là cái rất cố gia nam nhân. Hắn tâm lý chỉ có ngươi và hài tử đâu. Vậy sẽ có nhị tâm. Hôm đó, cô nãi nãi sinh sản thời điểm, Huyễn Dực nhưng là rất khẩn trương. Thậm chí, khẩn trương đến một lần vựng quyết đi qua. Sau chuyện này cũng một mực tận tâm tận lực chiếu cố mẹ con các nàng hai cái. Như thế nào là có thể thay đổi tâm đi. Vì thế, hắn còn tưởng là cái đàm tiếu. Hai người gặp mặt thời điểm sẽ trêu chọc một phen. Này hai người chung một chỗ, có thể không phải trò đùa. Nói tốt liền có thể, nói giải tán liền giải tán. Cô nãi nãi đối với lần này không đáng đưa đánh giá, chỉ là móp méo miệng. Tên kia bây giờ chính ở bên ngoài dưới cây lớn ngồi ngẩn người đâu rồi. Ta khi nào đi vào, lại khi nào rời đi, hắn 8 phần 10 sẽ không biết. Các ngươi tin không? Ha ha, như thế trong mắt không người. Không thể nào, ta đi dò xét một, hai, nhâm nhất nói cái gì cũng không tin. Huyễn Dực thành thật như vậy nam nhân nếu là cũng có thể thay lòng, kia được cái dạng gì nữ nhân mới có thể cấu kết được cho. Vén màn vải lên tử, đi ra sơn động, quả nhiên ở một gốc cây hạ, thấy, hóa đá, Huyễn Dực. Lúc này hắn, vẻ mặt yên lặng, trong mắt mang theo điểm mờ mịt đờ đẫn, thật giống như hồn không phụ thể. Chân nhân nhìn, tâm sự nặng nề dáng vẻ, là có cái gì không nghĩ ra chuyện. Ai, tiểu hữu, ngươi còn nhớ Lăng Vân Tử người này sao? Ồ, làm sao có này hỏi? Phải biết, hắn ban đầu cũng là bởi vì hắn lớn lên giống sư phó Lăng Vân Tử. Này mới ra tay cứu giúp, phía sau biết nhận lầm người. Còn một lần tiếc nuối không dứt, cũng may, hắn cũng không hối hận cứu người. Hắn rất chắc chắn, Huyễn Dực là một cái đáng giá tương giao nhân. Cho nên, rất muốn biết rõ cùng cô nãi nãi giữa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ai, không dối gạt tiểu hữu. Từ lúc hôm đó bất tỉnh đi qua, ta đây trong đầu, luôn là sẽ nhô ra một ít bể tan tành hình ảnh. Là liên quan tới một người xa lạ, khiến cho ta khó an. Ngươi, là nhìn thấy gì? Lăng Vân Tử sao? Nhâm nhất tâm lý có chút xúc động, kích động, chẳng lẽ Huyễn Dực có hy vọng đột phá này thành lũy bình chướng? Chỉ nhớ lên đã từng chuyện. Ai, Huyễn Dực liên tiếp thở dài nói, là thấy một ít bể tan tành hình ảnh, có chút bận tâm, không biết nên nói thế nào mới phải. Ta có thể hiểu được, dù sao chỉ nhớ kia cũng sẽ không quá mỹ hảo đi. Lăng Vân Tử sư phó cuối cùng khi độ kiếp sau khi, toàn bộ bồ đề giới cũng hóa thành hư không, trở thành nhỏ vụn cát sỏi. Bản thân hắn kết quả, có thể tưởng tượng được, dùng tan tành mây khói để hình dung, một chút không quá đáng. Cho dù ai thấy một màn như vậy, tâm tình cũng sẽ rất trầm trọng. Ai, tiểu hữu hiểu lầm, cũng không phải là cái gì không tốt hình ảnh. Ngược lại, ta cảm thấy rất ấm áp, thậm chí cảm thấy rất yêu. Nhưng mà đây là không đạo đức. Ta tại sao có thể ta đã có vợ con, không nên còn nữa quá phân tâm tư. Nhưng là, lại không ngừng được bị đem hấp dẫn. Ta thật đáng chết. Huyễn Dực đầu ngốc nói ra chính mình hoa tóc bạc. Bộ dáng kia, có chút giống cái không biết làm sao trẻ tuổi tiểu hài. Nơi nào giống như là một sống hơn 10.000 tuổi lão cổ hủ. Ta có thể hỏi một chút, ngươi bị ai hấp dẫn tới? Chẳng lẽ, Lăng Vân Tử sư phó đi qua còn có cùng khác nữ nhân từng có lo ngại? Vấn đề là, hắn một mực đợi ở bồ đề giới bên trong. Bên người chỉ có cô nãi nãi một nữ nhân. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Nhâm Nhất biểu thị đần độn u mê. Có chút xem không hiểu nội tâm của Huyễn Dực thế giới. Lúc này Huyễn Dực vùi lấp trong kia bể tan tành hình ảnh. Vẻ mặt thuần chân nhớ lại nói. Ta nhớ được, kia là một người người vừa tới hướng tông môn. Bên trong có rất nhiều sư huynh đệ. Chúng ta cãi nhau ầm ĩ. Mỗi ngày không có chuyện làm. Chính là suy nghĩ tu luyện chuyện. Có một ngày, sư phó dắt một cái phấn điêu ngọc trác cô bé trở lại. Nàng phen phen nhu nhu. Các sư huynh đệ đều rất thích nàng. Mà ta là tính cách không quá đòi vui. Rõ ràng rất muốn cùng nàng ở một chỗ chơi đùa. Hết lần này tới lần khác chính là phóng không dưới mặt đi tìm nàng. Lúc mới bắt đầu sau khi, chúng ta cũng còn bình an vô sự. Nhưng là, theo tuổi tác gia tăng, sư muội không biết tại sao, từ từ thích nhằm vào ta, khắp nơi làm khó dễ, sẽ còn liên hiệp các sư huynh đệ cho ta khó chịu. Chờ một chút, Nhâm Nhất cắt đứt hắn nhớ lại. Nếu là như vậy, cái này còn có cái gì tốt đẹp nhớ lại? Chẳng lẽ, Huyễn Dực là một cái tự ngược cuồng? Người khác đối với hắn càng không được, hắn càng thấy được. Không trách cô nãi nãi bị hắn lạnh nhạt. Là cô nãi nãi đối với hắn quá tốt sao? Nhâm Nhất đã sắp phải đem Huyễn Dực quy kết là một cái lão cặn bã nam. Chợt hoài nghi từ bản thân xem người nhãn quang tới. Sớm biết có thể như vậy. Ngày đó đắm chìm trong kia thời gian trong trường Hà lúc. Hắn đến lượt xem thật kỹ một chút vận mạng hắn. Xem hắn cũng là thế nào từ Lăng Vân Tử biến thành bây giờ cặn bã nam Huyễn Dực. Khóe miệng của Huyễn Dực lộ vẻ cười. Khóe miệng có một màn có thể trói mù nhân cưng chiều. Hắc hắc, tiểu hữu, ngươi là không biết nội tình. Mới có thể như vậy vũ đoạn kết luận. Sư muội là một cái mạnh miệng mềm lòng. Nhất là từ bi nhân. Nàng khi đó như vậy đối với ta. Bất quá là vì dụ lên ta chú ý thôi. Được rồi, nguyên lai hai người tình chàng ý thiếp. Đánh một chút mắng mắng. Không trách người này tâm thoáng cái liền bay đến sư muội nơi nào đây. Cho nên, người bây giờ là muốn tìm người này. Đúng không? Khụ, có ý nghĩ này. Ta bây giờ tâm lý tất cả đều là sư muội bóng người. Khác thật sự là không chứa nổi. Ta thật thật xin lỗi. Ta nỗ lực, nhưng là, Huyễn Dực rất là thống khổ nói. Bây giờ ta rất loạn. Ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Nối lại tiền duyên cái gì? Nam người không phong lưu vô ích sống cả đời. Nhâm Nhất đối với hắn lựa chọn mặc dù tức giận, cũng chỉ có thể than thầm cô nãi nãi người quen không biết. Một tấm chân tình sai trả. Hai người hài tử mới nửa tuổi. Liền đối mặt như vậy kết cục. Nếu như ngươi đã không thương, kia thì không cần tiếp tục dây dưa. Bỏ qua cho cô nãi nãi. Truy tìm ngươi muốn hạnh phúc đi đi. Nhâm Nhất đã quyết định đưa đi Huyễn Dực. Bây giờ hắn rất hối hận. Ban đầu cứu nhân sau này. Đến lượt đem người ném vào hắn cái kia cái gì mê điệp cốc. Để cho hắn ở dị tộc đại càn quét bên dưới. Tự mình cầu sinh. Mà không phải cho hắn bỏ ở nơi này. Gieo họa cô nãi nãi. Không ngờ là Huyễn Dực cũng không quá muốn rời đi cô nãi nãi. Ta không có nói không yêu cô nãi nãi. Ta cũng yêu nàng. Nếu không lời nói, cũng sẽ không như vậy mong đợi cùng nàng giữa hài tử. Ta chỉ là, tâm có ràng buộc, cần phải làm một chấm dứt. Huyễn Dực nói như vậy pháp, cùng với nói là nói cho Nhâm Nhất nghe, chẳng nói là nói cho mình nghe. Không, ngươi cái gì cũng không cần làm. Ngươi đi đi, liền khi chúng ta cho tới bây giờ không có nhận biết quá. Nói chuyện là cô nãi nãi, nàng ôm hài tử. Vẻ mặt bình tĩnh, tốt tựa như nói một món không quan trọng chuyện. Uyển muội, thật xin lỗi, từ nay về sau, tiếng xưng hô này đã không phải ngươi có thể kêu. Cô nãi nãi yên lặng nhìn Nhâm Nhất. Tiểu đạo hữu, khả năng làm phiền ngươi rồi. Đem hắn đưa đi đi. Để cho hắn đi viên hắn mộng. Uyển muội, ta cũng không phải phải rời khỏi ngươi. Ta, được rồi, cũng đừng nói gì rồi. Cô nãi nãi đưa lưng về phía Huyễn Dực. Không để cho hắn thấy chính mình nước mắt. Hết sức làm cho mình dùng bình tĩnh giọng tiếp tục nói. Đi tìm tiểu sư muội ngươi đi. Nàng hẳn so với ta càng cần hơn ngươi. Nói xong, nàng cũng không dừng lại. Sải bước ôm hài tử rời đi. Lưu lại Huyễn Dực ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ta có phải hay không là đã làm sai điều gì? Ta cảm thấy được thật khó chịu. Như có cái gì trọng yếu nhất đồ vật. Bị chính mình vứt bỏ. Huyễn Dực chân nhân. Đi thôi. Ta đưa ngươi rời đi. Nhâm Nhất đối hắn là như vậy rất có cái nhìn. Đối với cô nãi nãi quyết định. Tương đối ủng hộ. Cho dù Huyễn Dực còn không muốn đi. Vẫn bị hắn lôi rời đi thế giới Quy Linh. Bên ngoài thế giới Kim Hoàng. Bởi vì người khổng lồ một trận mưa. Đã sớm trở nên lục thúy sặc sỡ. Tin tưởng không bao lâu thời gian. Liền sẽ biến thành một cái sinh cơ dồi dào bí cảnh. Bây giờ Nhâm Nhất. Trải qua thuế biến. Sớm đã không phải lúc mới tới chật vật. Tay không xé rách cái này hư không. Với hắn mà nói. Đã là một đĩa đồ ăn. Lần nữa trở lại kia nước sâu đáy hồ. Cái này chí tôn thánh nhân cảnh tẫn ở trước mắt. Lại không phải Nhâm Nhất điểm cuối. Hắn muốn đưa Huyễn Dực hồi tài liệu thế giới. Để cho hắn đi truy tầm chính mình mộng. Huyễn Dực dọc theo đường đi yên lặng không nói. Cũng không biết là vô lực phản kháng. Cho nên lựa chọn yên lặng. Hay là bởi vì đối người sư muội kia có chút trông đợi. Cứ như vậy giống như một con rối một loại bị hắn điều khiển. Trên mặt hồ gió êm sóng lặng. Lại ngoài ý muốn thấy rất nhiều vụn vặt thân thuyền. Thật giống như những thuyền này trải qua cái gì bị thương nặng sau. Bị phá hư. Nhâm Nhất vốn là không có ý định để ý tới. Lại khi nhìn đến rất nhiều thi thể lơ lửng ở trên mặt nước lúc. Không khỏi nhíu mày. Những người này tu vi. Phổ biến cũng so với tài liệu thế giới nhân muốn cao hơn một bậc. Đúng là không biết như thế nào chết đi nhiều như vậy. Một cổ dự cảm bất tường để cho hắn không nghĩ đợi nữa ở trong nước. Mang theo Huyễn Dực hướng bên bờ quạt đi. Ồn ào tương đương ồn ào tương đương ồn ào. Sau lưng truyền tới kinh người thủy tiếng sóng. Nhâm Nhất dành thời gian quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy trước mắt. Thiếu chút nữa không để cho con ngươi của hắn tử trừng ra khung đi. Kia lại là một cái đặc đại hào xúc thủ quái. Duy nhất cùng trong biển mây cái kia bất đồng là. Nó là màu đen. Con mắt đỏ bừng. Mang theo một tia khí tức tà ác. Chắc hẳn. Những thi thể này chính là nàng kiệt tác. Cái thế giới này vốn là cũng không có như vậy hung thú tồn tại. Cái này màu đen xúc thủ quái xuất hiện không giải thích được. Nhâm Nhất cùng bây giờ Huyễn Dực là cả ở trong hồ duy nhất còn có một hơi thở nhân. Màu đen kia xúc thủ quái nới rộng ra đen nhánh miệng rộng. Vùng vô số cự trưởng xúc tu. Liền tới dây dưa hai người. Đến thứ quỷ gì? Tiểu hữu nhanh cứu ta. Huyễn Dực chạy thế nào cũng không trốn thoát. Kia xúc tu quá nhanh quá mạnh. Hắn chỉ là lăng cái thần công phu. Liền bị màu đen xúc thủ quái cuốn lại. Chỉ cần bị đưa vào nó kia há to mồm bên trong. Chính là đại la thần tiên tới. Cũng đừng mơ tưởng cứu ra hắn tới. Ngươi trở lại cho ta. Nhâm Nhất trong tay không có tiện tay pháp khí. Chỉ có thể dùng tự thân lực lượng. Cùng màu đen xúc thủ quái cứng rắn cường đạo. Ba. Không hổ là tu vi nghịch thiên nam nhân. Nhâm Nhất gắng gượng đem Huyễn Dực cướp đoạt lấy. Mà màu đen xúc thủ quái cũng không phải là một khờ. Sai lầm một lần sau. Nó thay đổi chiến lược. Lại xuất động 4-5 nhánh xúc tu. Đồng thời xúc thế đãi phát. Ở hai người sắp bò lên bờ lúc. Nhanh như tia chớp cuốn lấy hai người. Lần này. Hai người đều được màu đen xúc thủ quái con mồi. Huyễn Dực không nghĩ tới. Phòng ngoài tình thế như vậy tồi tệ. Hồ to gánh không được. Hướng về phía Nhâm Nhất lên tiếng xin xỏ cho. Tiểu hữu, ta nữ nhi mới nửa tuổi. Không thể không có cha a. Hừ, ngươi có sư muội là đủ rồi. Còn cần gì nữ nhi? Yên tâm đi, cho dù chết, ta cũng sẽ đưa ngươi trở về. Lấy ngày hôm sau nhai đường xa, lại không gặp gỡ Kỳ Hạn, vốn là chính đang dãy giụa cầu sinh Huyễn Dực, nghe được Nhâm Nhất nói như vậy, rất là khổ sở nói: "Nếu ngươi không cứng rắn nhúng một tay, ta và Uyển muội cũng không thấy sẽ đi tới hôm nay mức này. Ngươi hà chí vu hùng hổ dọa người? Bởi vì ta trong mắt không nhào nặn cát, có người một khi làm chuyện sai lầm, liền không đáng giá lại đi tha thứ. Ngươi nếu tâm có không chuyên tâm, cũng chỉ có thể hai chọn một. Chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngư cùng bàn chân gấu không thể kiêm. Bởi vì lòng người nhỏ như vậy đại. Theo lần này cãi vã, kia xúc tu mang của bọn hắn liền muốn đưa vào chính mình miệng rộng bên trong." Ba, đột nhiên một cái màu trắng xúc tu từ trên trời hạ xuống. Hướng về phía màu đen xúc thủ quái chính là một trận cuồng chụp. Mà vốn là liều lĩnh màu đen xúc thủ quái, ở cự đại bạch sắc xúc tu trước mặt, chẳng qua chỉ là một cái vừa mới học được đi bộ tiểu bảo bảo. Một chút lực phản kháng cũng không có, bị đem dọn dẹp từ tử địa. Màu trắng xúc tu đem màu đen xúc thủ quái cuốn lại, run lên mấy cái, màu đen kia xúc thủ quái giống như là giải tán rồi trước một dạng tái vô lực tức bao bọc đến Nhâm Nhất cùng Huyễn Dực, hai người thật vất vả chạy thoát, một khắc không ngừng chạy về phía bên bờ. Ở quay đầu lại lúc, kia còn có cái gì xúc thủ quái bóng người, nhưng là bị đem kéo tới trong mây đi. Nhâm Nhất không biết giới này còn có cái gì hung tàn đồ vật. Lấy ra thiên thế kính, hai người rất nhanh thì biến mất ở cái này làm người ta không thích trong thế giới. Một trận đung đưa sau, chẳng qua chỉ là mấy hơi thở giữa, lần nữa trợn mở con mắt lúc, đã trở lại Thanh Đồng Môn bên cạnh. Lúc này, nơi này còn là chú đóng toàn bộ tài liệu thế giới tu sĩ. Bọn họ chọn đời theo đuổi, chính là rời đi nơi này, đi đến Chí Tôn Thánh Nhân cảnh. Nếu là biết, cái gọi là Chí Tôn Thánh Nhân cảnh, bên trong nguy cơ trùng trùng, so với cái này tài liệu thế giới vượt qua mà không đến, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nhâm Nhất cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, có chút khổ sở cùng Huyễn Dực cáo biệt. Dầu gì nhận biết một trận, những tài liệu này tất cả đưa cho ngươi. Nhân sinh đường từ từ, tu hành vô chỉ cảnh, xin khá bảo trọng. Nhâm Nhất cho tài liệu khác, đều là hắn ở hồn học cung cái kia to lớn trong bí cảnh vơ vét đến. Là cả tài liệu thế giới cao cấp nhất tài liệu, đối với Huyễn Dực mà nói, hoặc giả còn là có chút trợ giúp. Tiểu hữu, ai, Huyễn Dực biết rõ mình vô luận nói gì nữa, vừa có ấn tượng cũng sẽ không lại thay đổi. Phiền muộn nhận lấy tài liệu. Những tài liệu này, cho dù thân là hồn vương, hắn cũng có thể chân thiết cảm nhận được bên trong dư thừa năng lượng ba động. Là có thể gặp không thể thành đỉnh cấp tài liệu. Nhâm Nhất đối với hắn cũng không bạc đãi. Hắn còn có thể nói cái gì vậy? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.